Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Mạc Ly trở về. Tại liên tục phát động, Soru Kuro bị Smoker vung tay đánh vào ngực. Lần này là đánh thực. Kuro thoáng cái bị đánh bay rớt ra ngoài. Smoker tiếp tục rút một cái khói. Sau đó khói mù từ Smoker trong miệng cùng trong lỗ mũi phun ra ngoài. Tiếp đó dung nhập vào Smoker bên người trong xương khói. Hắn có thể chính xác như vậy xác thực đánh trúng Kuro nguyên nhân rất đơn giản. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu Smoker liền bắt đầu đem người nguyên tố biến hóa. Để cho hắn khói mù thân thể trải rộng toàn bộ bong thuyền. Nhưng là cũng có một chút là chân chính khói mù. Khi hắn cảm giác có thể cảm giác toàn bộ bong thuyền thời điểm. Kuro chạy đến trong xương khói giống như là chạy đến Smoker trong thân thể một dạng. Muốn dùng thiết bổng đánh chúng hắn căn bản không khả năng. Hắn mắt lạnh nhìn Kuro bị hắn đánh bay sau. Lại ương ngạnh đứng lên. Xem ra Kuro mặc dù bị thương nặng. Nhưng là hắn thật giống như chẳng qua là phun một ngụm máu liền lại đầy máu trạng thái phục sinh. Smoker không có gì nói nhảm. Chỉ thấy trong nháy mắt khởi động khói trắng phát xạ khí. Thân thể có phun xương trạng bay về phía vừa mới đứng lên Kuro. Mặc dù chiêu này năng lực không giống Soru một dạng. Có đột nhiên tập kích tính. Nhưng là tại phương diện tốc độ chính là một chút không thua với Soru. Đây là thuộc về yên vụ quả thực chuyên dụng kỹ năng. Cho nên khi Kuro mới vừa lúc đứng lên sau khi liền lại bị Smoker một côn đánh vào người. Chỉ là bởi vì trước giao chiến để cho Kuro có chuẩn bị tâm lý. Cho nên cái này lần Kuro bị thương không nặng. Bị đánh trúng lúc liền theo trên mặt đất lăn mấy vòng. Đem lực đạo cho tháo. Chẳng qua là trên người mặc quần áo này tất cả đều là bạch hạt. Vốn là ăn mặc để cho người tỏ ra đặc biệt tinh thần đen thẳng âu phục. Lúc này đã bị Smoker đánh rụng mấy mảnh vải treo trên người. Để cho Kuro nhìn qua đặc biệt chật vật. Đương Kuro bởi vì chính mình đối với. Đúng, Smoker thực lực phỏng chừng không đủ. Mà bị Smoker cuồng ngược thời điểm. Tại đáy thuyền dưới Jin cũng giống vậy lâm vào khổ chiến. Đối với. Đúng, Kuro tưởng tượng trong. Hắn thân pháp tốc độ tương đối linh hoạt, vừa tốt có thể đối phó thân thể có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nguyên tố biến hóa Smoker. Mà Jin là có thể ỷ vào hắn thân thể tố chất cùng thể thuật đi đối phó bên dưới đám kia hải binh. Nhưng là cùng Kuro tưởng tượng không giống nhau. Những thứ này theo Smoker tới hải binh đại đa số đều là do ban đầu theo Smoker cùng một chỗ đi tới. Nơi này Caspian Sea quân bản bộ binh lính. Mặc dù nói Smoker đối với hải quân cao tầng mà nói là một cái không nghe lời đứa trẻ. Đối với hắn là vừa yêu vừa hận. Nhưng là đối với đáy hạ sĩ binh cũng không giống nhau. Đối với binh lính mà nói Smoker là một cái bất chiết bất khấu cấp trên tốt. Tốt trưởng quan. Biết được Smoker bị đẩy đi đến lốc tao sau. Vẫn có rất nhiều binh lính nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ đi tới nơi này. Mà trừ tinh duệ sĩ binh chính là Smoker trừ thực lực bản thân bên ngoài. Có thể tại lốc tao trắng trợn bắt hải tặc nguyên nhân. Cùng 16 chi bộ những thứ kia chẳng qua là đủ số hải binh khác nhau. Những thứ này đều là hải quân bản bộ tinh duệ sĩ binh. Cho nên khi Jin từ trên thuyền nhảy xuống sau. Mặc dù ngay từ đầu cùng bọn họ giao chiến thời điểm dựa vào hắn thể thuật chiếm cứ một chút thượng. Phong. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, đương các binh lính chậm chậm bắt đầu thói quen Jin tiết tấu sau. Tất cả ngăn cản Jin tấn công, hơn nữa còn triển khai hữu hiệu đánh trả, mà Jin bởi vì học tập Tekkai thời gian còn không quá lâu. Đối với nó nắm giữ còn chưa đủ thuần thục, mặc dù có thể dùng Soru qua lại né tránh, nhưng là cùng Kuro sở trường Soru khác nhau. Sử dụng Soru thời điểm không giống Kuro như vậy thuần thục. Cho nên Jin trên người bây giờ tất cả đều là một chút bị hải quân binh lính đánh trúng vết thương. Nhưng là nắm hải quân cũng không có rơi xuống được. Jin dương mắt nhìn lên ít nhất có một nửa binh lính bị hắn đánh ngã xuống đất không thể động đậy. Cho nên bây giờ Jin cùng Kuro toàn bộ là một đôi đứng đắn huynh đệ song hành. Bất quá khi bọn họ thấy bay trở về Tiểu Phi thời điểm, không khỏi tất cả thở phào một cái, bởi vì bọn họ biết rõ, Mạc Ly trở lại, Tiểu Phi xa xa bay tới sau đó, nhìn thấy Kuro bị Smoker cuồng ngược không còn hình dáng sau đó. Chỉ thấy nó một cái đáp xuống, thân hình đã bắt đầu trở nên lớn, tại Smoker không có nhìn thấy nó thời điểm, liền vọt tới Smoker trên người đụng tới, tuy nhiên lại là không có gì cả đụng vào. Đương Tiểu Phi vững vàng rơi vào trên bong lúc, đã hoàn toàn từ một con chim bồ câu biến thành một đầu buffalo. Trên đầu Ngưu Góc có hình bán nguyệt khảm nạm tại trên đầu nó. Ngưu Góc trên hàn quang liệt liệt, chính là Smoker cảm giác phía sau có động tĩnh sau, thân thể lập tức nguyên tố biến hóa sau tránh thoát Tiểu Phi đụng. Không có giải trừ thân thể nguyên tố biến hóa, Smoker cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn cái này do chim bồ câu biến thành buffalo, trên mặt không có chút nào kỳ quái hoặc là khiếp sợ biểu tình. Là ăn hệ dầu ẩn ác ma quả thực động vật sao? Hải quân lục thức, ác ma quả thực, có thể tại Đông Hải thấy những thứ này. Mạc Ly băng hải tặc thật đúng là không thể nhỏ xem a. Smoker mặt âm trầm, từ hải quân tới hắn kiến thức rộng, một lời liền nói phá Tiểu Phi lai lịch. Chẳng qua là hắn lại không cao hứng nổi, chỉ vẻn vẹn là mấy cái này thuyền viên liền thấy những thứ này. Cái này làm cho hắn đối với, đúng, Mạc Ly băng hải tặc cảnh giác không khỏi tăng lên tới cao nhất. Cũng càng thêm kiên định chính xác phải ở chỗ này thân tay nắm lấy Mạc Ly băng hải tặc quyết tâm. Nhất là sự phát hiện kia tại đều còn không có ra sân, ác ma thuyền trưởng, Mạc Ly. Người thuyền trưởng đi nơi nào? Smoker trôi trên không trung, trên cao nhìn xuống hướng về phía Kuro nói. Kuro không nói gì nhìn không trung Smoker. Đây chính là Kuro trong kế hoạch sai lầm lớn nhất lầm. Hắn không nghĩ tới Smoker vậy mà có thể bằng vào yên vụ quả thực đặc tính nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái này làm cho Kuro tấn công thủ đoạn thoáng cái tất cả cũng không có tác dụng. Nếu không chịu coi như, chỉ cần đem các ngươi bắt, hắn tự nhiên liền sẽ hiện thân. Smoker trong miệng cắn xì gà sắc mặt lạnh lùng nói. Vốn là hắn liền không hy vọng nào có thể ở Kuro trên người đạt được Mạc Ly tin tức. Ngay sau đó hắn nhấc lên, mười tay, liền hướng Kuro cúi tiến lên. Tiểu Phi gặp Kuro gặp nguy hiểm, hai cái móng trâu đạp mấy bước sau liền dốc hết khí lực hướng Smoker đụng tới. Nhưng là ai ngờ Smoker một cái xoay người vậy mà hướng Tiểu Phi xông lại. Dùng mười tay chóp đỉnh bộ phận một cái đòn nghiêm trọng đánh vào Tiểu Phi trên đầu. Tiểu Phi cùng Kuro không giống nhau. Nó là ác ma quả thực năng lực. Đương Smoker dùng chứa hải lâu thạch thành phần vũ khí chóp đỉnh đánh vào trên đầu nó thời điểm, Tiểu Phi lập tức hét thảm một tiếng, bay ngược mà quay về. Chờ nó bị Smoker đánh bay đến trên tường rơi xuống thời điểm, Tiểu Phi đã do thân bò lần nữa biến trở về chim bồ câu. Chỉ một đòn, để cho Tiểu Phi mất chiến đấu năng lực. Ồ, nguyên lai bản thể là một con chim bồ câu sao? Smoker nghiêng lấy con mắt, liếc mắt đánh giá đã không thể động đậy Tiểu Phi, cũng chưa có lại đi quản nó, mà là dự định tiếp tục từng bước hướng té xuống đất Kuro đi tới. Chẳng qua là khi hắn vừa muốn bước thời điểm, đột nhiên có một cái hơi lộ ra thanh âm phẫn nộ từ phía sau hắn truyền tới. Ta nói, cái này đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Người đem nhà ta chim bồ câu đả thương, liền không có ý định cho ta một câu trả lời hợp lý sao? D. Quy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.